Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939. Chương 939. Một mực thắng trận, một mực thoải mái. Nhìn lấy Kim Tiger đầu tóc đã bị ép thành rơm rạ dáng vẻ. Một bên Phi Lần cười ha ha. Trong khoảng thời gian này Sky TV tựa hồ rất dễ dàng nhận đến khiếu nại điện thoại. Một đoạn thời gian trước Raman nói Bundesliga đội bóng thực lực chênh lệch. Nếu tới rồi Premier League, liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Kết quả hắn bị dò xét Bundesliga fan hâm mộ khiếu nại. Trong khoảng thời gian này Morris bởi vì quá phận thổi Mbappe, vậy bị rất nhiều fan hâm mộ khiếu nại. Sky TV lão bản thậm chí tự mình cảnh cáo Morris, để hắn chú ý ngôn ngữ, không cần lại bị người xem khiếu nại rồi. Ở một lần bình bóng thêm nói chuyện phiếm tiết mục bên trong, Morris nâng lên rồi chính mình gần nhất bị khiếu nại tình huống. Hắn 10 phần không hiểu. Raman, ta có tận lực thổi Mbappe sao? Ta cảm thấy chính mình vẫn tốt chứ. Raman bất đắc dĩ, ta hiện tại theo ngươi học một học ngươi gần nhất giải thích phong cách ha. Gabriel cái này bóng, xử lý không tốt lắm. Nếu như mới vừa rồi là Mbappe lời nói, hắn nhất định có thể càng tỉnh táo một chút. Mkhitaryan lừa bóng không sai, tốc độ vậy vẫn được, nhưng là theo Mbappe so với đến còn kém một mảng lớn rồi. Morata vào bóng hiệu suất quá thấp. Người xem một chút MU tiểu tướng Mbappe đã trèo lên đỉnh Premier League xạ thủ bảng. Raman học được giống như đúc, để Morris đều buồn cười. Ta có khoa trương như vậy sao? Raman bĩu bĩu miệng, ngươi so cái này còn khoa trương. Mbappe biểu hiện siêu thần, các bà mai thể nhất trí tán thưởng, nhưng là có một nhà truyền thông lại thành rồi trò cười của tất cả mọi người. Vậy liền là Sun Newspaper. Hiện tại úp cái kia, đơn trận đấu mùa giải đánh vào 20 bóng, đổ ước. Đơn giản thành rồi trò cười. Nhìn xem người ta Mbappe, hơn một tháng thời gian liền đánh vào rồi 15 quả bóng. Chiếu vào cái này tiết tấu đi xuống, không chừng đều có thể thành châu Âu giày vàng. Người ta còn quan tâm ngươi cái kia 20 quả bóng à? Mới nhất đồng thời Manchester tin tức vãn báo chuyên môn cho úp mở rồi chuyên đề. Trước giờ giúp úp mưu đồ, năm nay mùa hè đi Trung Quốc trường bóng đá làm cái gì công việc so sánh thích hợp. Kết thúc rồi thắng liên tiếp tháng 9, MU nghênh đón màu vàng tháng 10. Lúc tháng 10 MU tranh tài cũng không tính quá nhiều, bởi vì ở giữa xen lẫn World Cup thi dự tuyển kết thúc công việc tranh tài. Các cầu thủ sẽ rút ra một đoạn thời gian đi quốc gia đội đưa tin. Mặc dù như thế, MU ở lúc tháng 10 vẫn là có 3 trận Premier League, 2 trận Champions League cùng 1 trận Carabao Cup muốn đánh, 3 trận Premier League tranh tài đối thủ, theo thứ tự là Burnley, Southampton cùng Stoke City. Cái này 3 chi đội bóng thực lực đều không mạnh, hẳn là sẽ không cho MU mang đến quá lớn uy hiếp. Cái này mấy trận thi đấu Kim Tiger tiếp tục trên phạm vi lớn thay phiên, để cầu thủ điều chỉnh trạng thái, bảo trì thể lực, cứ việc có chút thực lực giữ lại, nhưng là cái này 3 trận tranh tài y nguyên giành thắng lợi 10 phần nhẹ nhõm. 3, không thắng lợi dễ dàng Burnley. 2, 1 thắng được rồi Southampton. 2, không chiến thắng rồi Stoke City. MU tiếp tục bảo trì chính mình bản trận đấu mùa giải thắng liên tiếp. Thắng trận thoải mái. Một mực thắng trận, một mực thoải mái. Kim Tiger sở dĩ tiến hành diện tích lớn thay phiên, nguyên nhân là tiếp xuống 2 trận Champions League trận đánh ác liệt. Ở châu Âu vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4, MU sẽ cùng Inter Milan tiến hành 2 hiệp lưng tựa lưng đọ sức. Cái này 2 trận tranh tài độ khó không nhỏ. Cái này trận đấu mùa giải Serie A cạnh tranh 10 phần khích lệ. Trừ rồi đầu bảng Juve nhất chi độc tú bên ngoài, Inter Milan, Napoli, Roma, Lazio đều biểu hiện chói mắt, trước mắt đều có cầm tới xuống trận đấu mùa giải Champions League dự thi ghế khả năng. Ngược lại là cái này mùa hè lửa nóng nhất AC Milan. Thành tích một mực không tốt lắm, bọn họ tuy rằng mua được rất nhiều ưu tú cầu thủ, nhưng là đội bóng rèn luyện thành rồi lớn nhất vấn đề. Tốt linh kiện đều đúng chỗ rồi, nhưng là lắp ráp không thành một cỗ xe tốt. Đây thật là khiến Milan fan hâm mộ cảm thấy 10 phần buồn rầu. Mà trước mắt xếp tại bảng điểm số thứ 2, chính là MU Champions League đối thủ Inter Milan. Inter Milan bắt đầu vậy nghênh đón một đợt thắng liên tiếp. Số 1 của bọn họ tiền đạo Icardi trước mắt vững vàng xạ thủ bảng đầu bảng. Trạng thái nóng nảy, lần này Champions League 2 hiệp tranh tài. Trạng thái lửa nóng Inter Milan muốn khiêu chiến 7 quan vương MU quyền uy. Năm nay mùa hè mới vừa từ Roma chuyển ném Inter đại soái mới Spalletti lòng tin tràn đầy. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, Spalletti ánh mắt kiên định mà nói: chúng ta tìm tới phá giải MU phương pháp, đối hai hiệp Champions League tranh tài tràn ngập lòng tin. Đầu hiệp tranh tài là ở sân Old Trafford tiến hành. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, Icardi đã trở thành Inter Milan đội trưởng, làm mang theo Inter Milan tay áo dài ngọn Icardi đi vào sân Old Trafford lúc. Toàn trường hướng hắn dâng lên hoan nghênh tiếng vỗ tay. Ở trên khán đài, tùy thời có thể lấy nhìn thấy hoan nghênh về nhà biểu ngữ. Bất quá ở MU tử trung trên khán đài, thứ nhất to lớn biểu ngữ 10 phần rõ mắt. Hoan nghênh về nhà, Iron Man, bất quá hôm nay ngươi phải thất vọng mà về. Ngẩng đầu nhìn những này biểu ngữ, Inter đồng đội Perisic cười nói: Mauro, không nghĩ tới ngươi ở sân Old Trafford nhân khí vẫn rất vượng nha. Icardi đau khổ cười một tiếng, lại vượng có thể có làm được cái gì? Lần nữa gặp mặt, đã là địch nhân rồi. Mauro, người hôm nay sẽ không đành lòng đối MU ra tay sao? Handanovic hỏi một câu, Icardi chỉnh rồi cả đội tay áo dài đánh dấu. Hắn kiên định mà nói, yên tâm, ta đối tòa này sân bóng hết sức quen thuộc, liền xem như đối mặt đã từng huấn luyện viên cùng đồng đội. Ta cũng sẽ không chút do dự tranh thủ vào bóng. Ở trên trận làm nóng người trước đó, Kim Tiger cố ý chờ ở bên sân. Chính là vì rồi nhìn một chút Icardi, mà Icardi vậy trực tiếp hướng đi Kim Tiger. Hắn không có che giấu chính mình tình cảm, trực tiếp đối với Kim Tiger tới rồi một cái gấu ôm. Lúc này Kim Tiger trong lòng một cỗ sóng nhiệt tuôn ra. Icardi rời khỏi đơn vị, là Kim Tiger 10 phần không bỏ. Hắn lúc ấy vì rồi một phần tốt hơn tiền đồ, vì rồi ổn định vị trí chủ lực, cuối cùng mới rời khỏi rồi sân Old Trafford. Tuy rằng cuối cùng cùng MU chia tay, nhưng là Icardi cùng Kim Tiger quan hệ cũng không tệ. Dù cho rời đi rồi, vậy hay là bằng hữu, vậy vẫn còn liên hệ. Là Kim Tiger cho hắn trở thành siêu sao cơ hội. Hắn đối Kim Tiger y nguyên mang trong lòng cảm kích. Năm ngoái ở San Siro cử hành Champions League trận chung kết, lúc ấy Icardi tự mình tiếp đãi MU toàn đội. Kim Tiger tự mình tựa như nói giỡn hỏi qua hắn, rời đi MU có hay không hối hận. Kỳ thật khi nhìn đến MU hai lần giết vào Champions League trận chung kết thời điểm, ở một đoạn thời khác, Icardi trong lòng hoạt động qua, bất quá rất nhanh hắn liền lại bình tĩnh lại, tự mình lựa chọn con đường, coi như ở gian nan, cũng phải khiêng đi xuống. Icardi nhìn lấy Kim Tiger, hắn thần sắc phức tạp, đầu nhi, cảm tạ ngươi đối ta bồi dưỡng, ta chỉ từ nơi này hướng đi thế giới bóng đá trung tâm. Bất quá, nếu như ta năm nay vào bóng rồi, hy vọng ngươi không nên tức giận. Mauro, ngươi yên tâm đi. Van Dijk cùng Koulibaly sẽ không để cho ngươi được như ý. Bất quá, Kim Tiger dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, nếu như ngươi thật vào rồi bóng,